Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 144, người quen. Khóc chuyện audio.com. Sau khi vào phòng, Quý Phong nặng nề nói với Hạ An Nhiên đang đứng ở bên ngoài, thiếu phu nhân, ở đây an toàn. Hạ An Nhiên lập tức vào phòng, sau khi nhìn tình hình bên trong, vẻ mặt vô cùng chăm chú, trong phòng không có một tên côn đồ não, chỉ có người phụ nữ bị trói miệng bịt miệng. Hạ An Nhiên nghĩ đến những gì bọn xã hội đen nói trước đây, hóa ra bọn họ mua bán phụ nữ, chẳng trách bọn họ muốn bản cô với giá tốt. Hạ An Nhiên liên thả những người phụ nữ này ra với tốc độ nhanh chóng. Những người phụ nữ được giải cứu này trông có vẻ mất tập trung và liên tục khóc. Hạ An Nhiên, còn nạn nhân nào khác không? Một cô gái nhỏ khoảng dưới 20 tuổi đã khóc và nói. Bạn cùng lớp với tôi cũng bị trói, hẳn là vẫn còn ở đây. Nghe thấy vậy, Hạ An Nhiên phối hợp với Quý Phong tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Ở phòng bên cạnh tìm thấy thêm hai nạn nhân nữa, hai người phụ nữ này có ngoại hình cao hơn hẳn so với những nạn nhân ở phòng trước. Hạ An Nhiên lập tức hiểu điều đó. Sau khi bọn côn đồ bắt cóc phụ nữ, chúng đem bán riêng theo ngoại hình của họ. Trong lòng Hạ An Nhiên vô cùng ghê tởm, đi sang phòng bên cạnh tìm nạn nhân, một lúc sau, các phòng ở đây gần như bị tìm kiếm một vòng. Chỉ còn lại căn phòng cuối cùng. Quý Phong dẫn đầu, Hạ An Nhiên theo sau, và bước vào phòng. Căn phòng này vẫn không có bọn bắt cóc nhưng có một người phụ nữ đang bị trói. Hạ An Nhiên sừng sờ khi nhìn người phụ nữ đó, cô vội vàng bước tới, giật đứt sợi dãy trên người người phụ nữ và băng dính trên miệng cô ta. Khi khuôn mặt của người phụ nữ được lộ diện, hơi thở của Hạ An Nhiên có chút không ổn, người bên kia khi nhìn thấy Hạ An Nhiên thì sừng sốt run rẩy nói. Cô là An Nhiên. Hạ An Nhiên nhận ra điều gì đó. Đây là người cùng cô bước ra từ trại trẻ mồ côi, người đã đối xử rất tốt với cô khi đó và có mối quan hệ tốt với cô, một người chị lớn Lục Khả Tình. Hạ An Nhiên, là tôi, Lục Khả Tình trực tiếp ôm Hạ An Nhiên, nghẹn ngào nói. Hôm qua tôi hẹn một người bạn đi mua sắm, tôi bị tấn công từ phía sau khi đi qua một con hẻm và bị nhốt ở đây sau khi tỉnh dậy bọn chúng nói rằng sẽ bắn tôi. Nói đến đây, Lục Khả Tình hoảng sợ, tại sao cô lại ở đây, còn những kẻ bắt cóc đó thì sao? Họ có làm cô bị thương không? Hạ An Nhiên chỉ vào Quý Phong ở một bên giải thích. Anh ta đã xử lý tất cả bọn bắt cóc và bây giờ tất cả đều an toàn. Quý Phong, đứng một bên bị động, không còn bọn bắt cóc nữa. Ngoại trừ trên người bị thiếu phu nhân xử lý lúc đầu cộng với một người bị Quý Phong xử lý chính xác là 10 người. Lục Khả Tình không khỏi lo lắng và hoảng sợ sau khi nghe thay lời này Quý Phong vẻ mặt nặng nề. Đây là phòng cuối cùng, có tổng cộng 12 nạn nhân ở đây. Tôi sẽ ra ngoài trước liên lạc với cảnh sát qua điện thoại về tỉnh, và yêu cầu họ đến và xử lý tình huống ở đây. Hạ An Nhiên gật đầu. Thôi, anh xử lý chuyện tiếp theo đi. Quý Phong rời khỏi phòng. Hạ An Nhiên nhìn Lục Khả Tình từ trên xuống dưới. Cô không sao chứ, Lục Khả Tình trông yếu ớt chua chát nói. Bọn chúng muốn bản tối với một cái giá tốt nên không làm gì tôi. Hạ An Nhiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lục Khả Tình, đây được coi là gương mặt tuyệt đỉnh nhất trong số các nạn nhân. Trong mắt bọn bắt cóc được coi là hạng nhất, còn Lục Khả Tình hiển nhiên không muốn nói thêm về bọn bắt cóc nhìn Hạ An Nhiên thật sâu. Khóc chuyện audio.com, từ khi cô rời khỏi cô nhi viện chúng ta đã 5 năm rồi không gặp nhau đúng không? Đam Mỹ Hài, khi Hạ An Nhiên nghe thấy ba chữ, cô nhi viện hai tay cô nắm chặt lại, hóa ra cô đã rời khỏi nơi ác mộng đó đã 5 năm rồi. Lục Khả Tình nhìn thấy vẻ mặt của Hạ An Nhiên đột nhiên biến sắc cô nhanh chóng nắm chặt Hạ An Nhiên lại, nhẹ nhàng trấn an. Chúng ta đã rời đi rồi, quá khứ cũng không còn nữa. Hạ An Nhiên sững người, sau đó khẽ mỉm cười. Đúng vậy, hiện tại chúng ta nên nhìn về phía trước. Cách chương.